Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, Tử Trạch tàn sát sự kiện. Tròn vòng, đầu đuôi tương liên, mang ý nghĩa cân bằng, cũng mang ý nghĩa hoàn mỹ, nó là nhất không thể bắt bẻ, không có sơ hở hình dạng, màu đen, vượt trên hết thảy cái khác nhan sắc, cũng hỗn tạp hết thảy nhan sắc. Nó là vũ trụ màu lót, là tuyệt đối, cũng là hết thảy trung mạt biểu tượng. Màu đen tròn vòng thánh huy, đại biểu cho nhân tộc bảy thần chi một, chính nghĩa cùng cường quyền chi thần Jinsen. Hình phạt chính, tồn tại, Moldavia Thánh Lauren đại giáo đường trước cửa, có một tòa bia đá, phía trên có vị này thần minh thánh ngôn khắc họa. Không ánh sáng chính nghĩa cần cường quyền đi tuyên dương. Từ đó có thể đại khái nhìn ra vị này thần minh tính cách cùng giáo nghĩa. Joshua biết, đồng thời rất quen thuộc chư thần thánh huy. Hắn tại phát giác trong nháy mắt đó liền biết được. Trước mắt tinh linh người ngâm thơ rong là cường quyền chi thần tín đồ. Mà lại là thành kính chính tín đồ. Nếu không phải dạng này, hắn tuyệt sẽ không đem thánh huy vẽ tại quần áo bên trên. Không phải tín đồ vẽ thánh huy, đây là đối chư thần bất kính. Phát hiện điểm này về sau, chiến sĩ hiu hiu híp mắt lại, nhìn chăm chú còn tại ngâm sướng tinh linh thi nhân. Hắn không tại đem trước đó dị trạng coi như ảo giác, mà là xem như một loại nào đó trên ý nghĩa ám chỉ. Lúc này Joshua trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán, mà cùng còn tại chăm chú nghe chuyện xưa đom đóm khác biệt. Sau lưng hắn lẫm cũng phát giác được chính mình chủ nhân dị dạng. Bất quá nhưng lại không biết vì sao như thế. Có lẽ là bởi vì trước đó trật tự chi lực bạo phát. Đây là một cái tương đương hợp lý suy đoán, mà Joshua vững tin đây chính là chuyện chân tướng. Kiếp trước bởi vì Tịnh không có tiếp xúc đến microbe trong đại lục nhất bí ẩn tầng kia. Cho nên chiến sĩ đối với chư thần tin tức biết được cũng không phải là rất hoàn toàn. Nhưng là giờ đây, Joshua chỉ nửa bước đã bước vào thế giới này hạch tâm phạm vi. Trước đây không lâu, thất thần giáo hội giáo hoàng thậm chí còn cùng hắn trực tiếp trò chuyện. So sánh với kiếp trước, hắn hiện tại đối một số phương diện nhìn càng thêm thấu triệt. Tỷ như nói, thánh hiền cùng chư thần quan hệ trong đó, thánh quang, còn có trật tự chi lực, không hề nghi ngờ là vài ngàn năm trước, quang diệu kỷ nguyên thời đại, từ thánh hiền tổng kết tiên hiền thành tựu, tinh luyện mà xuất lực lượng hệ thống, mà giờ đây chư thần, vô luận là chính nghĩa cùng cường quyền chi thần, hay là trí tuệ cùng lựa chọn chi thần, bảy vị nhân tộc thần minh đều sở hữu giả thánh quang lực lượng, mà bọn hắn tại vật chất giới người phát ngôn giáo hoàng. Tựa hồ cũng đối thánh hiền mà biết quá sâu, giữa hai bên có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà chính mình vừa rồi dẫn động thiên thanh bảo châu, bạo phát ra thẳng vào thương khung trật tự chi lực cột sáng. Vốn chính là cực kỳ rêu rao rõ ràng sự tình, bởi vậy dẫn tới thần minh chú mục cũng không kỳ quái. Chớ nói chi là nó hay là thánh hiền còn sót lại vật truyền thừa. Không nghĩ tới lại là lấy loại phương pháp này, tiến vào chư thần tầm mắt bên trong, hiu hiu tự diễu một câu, Joshua cũng không có gì đó lo lắng thần sắc. So sánh với đại lục trên tuyệt đại đa số đối thần minh chỉ là kiến thức nửa vời người mà nói. Hắn đối bảy thần có thể là khá hiểu. So sánh với kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, cực kỳ nhân tính hóa Hy Lạp chúng thần mà nói, microbe đại lục trên nhân loại thần minh càng thêm cùng loại với một loại nào đó khái niệm đại biểu. Đây là tương đối dễ hiểu thuyết pháp, dùng tương đối phức tạp thuyết pháp để giải thích. Đó chính là một loại nào đó trật tự logic hóa thân. Bảy thần có riêng phần mình tính cách, yêu thích, cũng có được một chút nhân tính. Nhưng chỉ cần vừa cùng nhân loại lợi ích còn có tự thân đại biểu khái niệm dính líu quan hệ, thần môn liền sẽ vứt bỏ hết thảy ý nghĩ, như là khẩn mật nhất máy móc một loại vận chuyển. Joshua tự nhận không có làm cái gì nguy hại nhân loại sự tình. Bản thân cũng không chút nào việc xấu. Tự nhiên không sợ thần minh chú ý. Cường quyền chi thần chỉ là thông qua chính mình tín đồ. Hướng chiến sĩ cho thấy chính mình ngay tại chú ý hắn. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu hắn là cường quyền chi thần tín đồ, thậm chí sẽ cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nhưng mà hắn cũng không phải là. Cho nên đối với Joshua mà nói, cái này bất quá một cái tiểu tiểu sự việc xen giữa. Khẽ cười một tiếng qua đi, hắn liền tiếp theo nghe xong tinh linh thi nhân di chuyển sử thi. Sau đó mới kéo lấy bên cạnh người các thiếu niên thiếu nữ rời đi. Euro pháo đài xem như trong đế quốc hành tỉnh phương Bắc lớn nhất thành thị. Tự nhiên có đủ loại cửa hàng cùng giải trí. Tại rất có phương Bắc phong cách đường phố rộng rãi bên trên. Joshua nhàn nhã hành tẩu tại rất nhiều người đi đường ở giữa. Thậm chí thỉnh thoảng tại nơi nào đó dừng lại. Nghe bọn hắn nói chuyện nhà. Nói khắp nơi tin tức. May mắn mà có gần nhất vừa mới nổi dậy báo chí loại hình sự vật. Đại lục trên tin tức lưu truyền càng nhanh càng rộng, mà vốn là khuyết thiếu chủ đề các cư dân cũng nhiều không ít có thể nói chuyện đồ vật. Thông qua lắng nghe xung quanh người qua đường nói chuyện phiếm, chiến sĩ cũng coi là biết được không ít có ý nghĩa tin tức. Tỷ như nói, bốn phía trong rừng rậm bất thình lình đến không ít pháp sư lão gia. Bọn hắn khắp nơi gieo hạt một bình bình màu xám vũ khí. Bao phủ toàn bộ sơn mạch rừng cây. Tựa hồ là bởi vì những này vũ khí. Nguyên bản nóng nảy cuồng dã thú cũng một lần nữa an phận xuống dưới. Mặc dù so sánh với ban đầu vẫn hiển hung bạo. Nhưng lại so với trước đó tốt hơn không ít. Lại tỉ như nói. Toàn bộ đế quốc cảnh nội các thành phố lớn bên trong. Bất thình lình xuất hiện không ít quỷ dị án giết người kiện. Rất nhiều nguyên bản thâm cư ít ra sống một mình lão nhân hoặc là người trẻ tuổi bị phát hiện phân thây với mình trong nhà. Gia các của bọn hắn bị rút ra, vẽ trên kỳ dị mà máu tanh đồ án. Tựa hồ là bởi vì pháp thuật nguyên nhân, thi thể lâu dài bất hủ, huyết dịch mùi tanh cũng không tràn ra. Dẫn đến rất khó bị người chung quanh phát giác. Nghe được tin tức này, Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Hắn thậm chí dứt khoát tìm được một vị buôn bán báo chí tiểu thương, mua gần nhất báo chí. Đang đọc bản này tin tức đồng thời, hắn trên mặt cũng dần dần nghiêm túc. Không nghĩ tới, thế mà đã bắt đầu. Những này tà thần tín đồ tay chân thật là nhanh. Cái thứ nhất tin tức đơn giản chính là cuồng long vaccine bắt đầu chính thức sử dụng. Để mà áp ghế càng phát ra mãnh liệt dã thú. Mà cái thứ hai giết người tin tức đối với bình thường dân chúng mà nói. Mặc dù tàn nhẫn một ít, nhưng cũng bất quá là một kiện nhiều nhất sợ hãi thán phục. Cảm khái một hai tiếng việc nhỏ. Nhưng đối với biết được cái này sự tình nguyên nhân gây ra chiến sĩ mà nói. Lại mang ý nghĩa đại lục bên trên có liên quan tới tà thần tình thế. Lại phát triển tới giai đoạn thứ hai, hỗn độn tà thần giáng lâm, cần thỏa mãn đủ loại điều kiện đặc thù. Mỗi cái tà thần cụ thể điều kiện đều không giống nhau. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tà thần đều cần trong phạm vi toàn thế giới khủng hoảng. Giờ đây, phương Nam Long Họa trực tiếp tập kích vương quốc. Phá hủy các thành phố lớn, nhấc lên bạo động cùng nạn dân triều, mà tại Long Hoạc tạm thời xâm nhập không đến những nơi khác. Tà thần tín đồ tự nhiên sẽ có thủ đoạn khác chế tạo khủng hoảng. Loại này quỷ dị phân thây bác bì sát người tế tự. Chỉ bất quá lúc đầu kỳ một ít dấu hiệu, tiếp xuống những cái kia cất giấu tà thần tín đồ liền sẽ nếm thử tại mỗi cái trong thành thị triều. Hoán một ít hỗn độn ma vật, tạo thành phạm vi lớn rối loạn, thậm chí là người người cảm thấy bất an hoảng sợ cảm xúc. Mặc dù kiếp trước tà thần các tín đồ hoạt động nhanh chóng bị các nơi chính phủ chèn ép xuống tới, nhưng cũng tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Joshua cho rằng chính mình xem như trước mắt đám kia long tộc cái đinh trong mắt. Nhất là cần thiết phải chú ý phương diện này, có lẽ hiện tại cần thông báo một chút chủ thành, để bọn hắn chú ý một chút phương diện này vấn đề. Nghĩ đến liền làm, Joshua cũng không phải là một cái dây dưa dài dòng người. Hắn đi tới một cái hơi chút yên tĩnh một chút trong hẻm nhỏ. Sau đó ra hiệu cùng ở sau lưng mình đom đóm lấy ra được tạo nên thành tấm gương bộ dáng thô sơ. Truyền tin trận pháp, sau đó chiến sĩ liền tại thiếu nữ tóc bạc ánh mắt hiếu kỳ bên trong. Trực tiếp liên thông Moldavia chủ thành. Thêm ma lực ba động hiện lên, tấm gương nguyên bản trơn nhẵn mặt ngoài xuất hiện không ít cùng loại như là hoa tuyết nửa điểm. Cuối cùng tạo thành một cái màn sáng, ý vị này truyền tin trận pháp đã liên thông. Tại màn sáng một bên khác mơ hồ nổi lên chủ thành trong biệt phủ cảnh tượng. Mà một cái có thương lam sắc dài ngang eo phát thân ảnh kiều tiểu. Cũng xuất hiện ở Joshua trước mắt. Xin chào. Joshua, hiện tại liên thông truyền tin đường dây, là có cái gì trọng yếu chỉ thị chứ? Thanh thúy thanh âm truyền đến, tiếp thông tín số, chính là tới từ Calis thế giới pháo đài trí tuệ nhân tạo. Số 3, màu lam xám trong mắt, phảng phất kéo mê muội che vũ khí. Thấy không rõ dưới đáy, như là tơ lụa một loại mái tóc dài màu xanh lam khoác lên chính nàng sau thắt lưng hắc sắc vũ rực. Bên trên, còn kèm theo trí tuệ nhân tạo tiểu thư thân thể di động mà hơi rung nhẹ. Hôm nay số 3 người mặc một bộ rất có nhân loại phong cách đai đeo váy đầm. Trần trụi ra tay cánh tay chỗ mảng lớn trắng nõn da thịt. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí kéo lấy mỉm cười. Ngoặc kép. Thật đúng là càng lúc càng giống là nhân loại A. Số 3, hiu hiu tắc lưỡi, Joshua không khỏi nhớ lại lúc trước hắn tại Calis thế giới. Lần thứ nhất nhìn thấy số 3 lúc cảnh tượng khi đó trí tuệ nhân tạo thiếu nữ dị thường cứng nhắc. Trong lời nói cũng đầy là đạm mạc, phảng phất không có chút nào cảm tình một loại. Ma lực của nàng hình chiếu đầu cuối cũng là hoàn toàn không theo ngoại giới mà biến hóa. Không hài hòa cảm giác vô cùng nghiêm trọng, nhưng là kể từ nàng đi tới Microp, cùng rất nhiều người tiếp xúc, thu được đại lượng tin tức dự trữ về sau. Số 3 biểu hiện cũng càng ngày càng tươi sống, tựa hồ đang không ngừng học tập tiến bộ, hướng phía nhân loại tới gần giống như, nhân loại tại sao có thể có ta đáng yêu, phảng phất là đặc biệt vì kinh hãi Joshua. Số 3 hiu hiu bốc lên cằm của mình, dùng trong bình tĩnh mang theo ngạo khí ngữ khí nói ra nàng nguyên bản tuyệt sẽ không nói ra lời. Kịch, ma pháp hình chiếu tạo nên hình người, tuyệt đối thật sự người càng thêm hoàn mỹ. Không có gì ngoài có chút không chân thực bên ngoài, không có đại khuyết điểm. Phải biết, làn da cùng dung mạo trên thiếu hụt, có thể là so lạt da bản thân càng khó bắt trước. Phốc, số 3 tiểu thư lúc nào biến thành bộ dáng này, nguyên bản sau lưng chiến sĩ nhìn xem truyền tin đom đóm cùng lẫm tức khắc nhịn không được lén. Cười lên, mặc dù vừa rồi số 3 phát biểu tựa hồ rất phách lối, nhưng là phối hợp kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người cùng hoàn mỹ làn da. Lại không hiểu đáng yêu, có sức thuyết phục, nhất thời nghẹn lời, Joshua trừng mắt nhìn. Màu đỏ hai mắt chuyển động, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đang trầm mặc sau một lúc, hắn lúc này mới từng chữ nói ra, nghiêm túc cách lấy trước mắt màn sáng, đối trí tuệ nhân tạo nói, nói cho ta, số 3, ngươi từ nơi nào học được những lời này? Nguyên bản cái kia cơ hồ là tam vô trí tuệ nhân tạo thiếu nữ lúc nào biến thành cái dạng này? Đây là ta từ một ít rất thú vị thư tịch cùng ngày thường quan sát bên trong. Tổng kết mà ra đáp án. Số 3 trả lời nghĩa chính ngôn từ. Tại một trận không biết lệch ra đi nơi nào giao lưu về sau. Hết thảy rốt cục về tới quỹ đạo. Số 3 giờ đây không có gì ngoài phụ trợ Joshua bọn người tiến hành ma năng khải giáp nghiên cứu bên. Ngoài, cũng bị chiến sĩ ủy thác một chút cái khác công việc. quản lý truyền tin trận là một cái trong số đó, mà càng quan trọng hơn, chính là quan sát toàn bộ trong thành thị dị động. Chính như cùng trí tuệ nhân tạo bản nhân nói vậy, hình tượng của nàng bất quá là ma lực chế tạo, thuận tiện giao lưu đầu cuối, mặc dù nhìn qua hoàn mỹ, trên thực tế cũng chỉ là hình chiếu. Nàng chân chính dùng để quan sát thế giới là phù văn kết tinh bên trong quan sát trận pháp, tại giao xua cung cấp đại lượng ma lực kết tinh cung ứng dưới. Số 3 giờ đây quan sát trận pháp đủ để bao phủ hơn phân nửa chủ thành. Quan sát tuyệt đại bộ phận khu vực, đại khái kể một chút số 3 chú ý ngoại lai đám người chỉ lệnh về sau. Do thua mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem số 3 hình chiếu tại biệt phủ trên trần nhà lăn qua lăn lại, cái thói quen này, nhìn lại trong thời gian ngắn là sửa không được. Chiến sĩ suy tư một hồi, sau đó thử nghiệm hỏi, là có cái gì bất mãn sao? Số 3, nếu cảm thấy công việc chiếm dụng thời gian quá nhiều, ngươi có thể cùng ta nói, ta cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu ngươi là ta công việc. Nghe được câu nói này, mà số 3 đình chỉ cuồn cuộn, nàng trầm mặc một hồi, sau đó về tới màn sáng ngay phía trước. Một lát sau, tựa hồ là đang suy tư, vị này trí tuệ nhân tạo chậm rãi mở miệng nói ra. Công việc tịnh không có cái gì, chỉ là ta cũng muốn giống như các ngươi, đi càng lớn thế giới nhìn một chút. Moldavia chủ thành mặc dù rất thú vị, nhưng dù sao chỉ là một tòa thành thị, ta muốn thấy nhìn càng nhiều địa phương. Nói ra đoạn văn này về sau, số 3 khẽ thở dài một cái, nàng nhẹ nhàng nói, cho dù là đom đóm cùng lẫm như thế linh năng thân thể cũng tốt. Ta chỉ là muốn thân thủ chạm đến một lần thế giới này. Cái này tràn đầy sức sống cùng trật tự thế giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.